Kiều Kiều Sư Nương, chương 718, Kinh Quan Mỹ Phụ Yến Hội, góc truyện audio.com, thừa dịp Lưu Thi Hủy, Quách Lăng Phương, Trần Diễm Quỳnh các nàng vài cái về nhà mẹ đẻ cấp chính mình sinh ra thời gian, Lăng Phong nháy mắt rời đi trở lại Hoàng Cung. Đi ra Càn Thanh Cung, xuyên qua Khôn Ninh Cung, đến Ngự Hoa Viên thời điểm. Lăng Phong bị trước mắt cảnh tượng cấp rung động, nơi này đáp vũ đài, ra hoa đăng, còn có hồng thảm, nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng, náo nhiệt phi phàm, các cung nữ lại mang bất diệt nhạc hồ. Tìm người vừa hỏi, mới biết được hôm nay là Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường tổ chức kinh quan thê thất quan hệ hữu nghị tiệc trà. Tiền hai ngày cái kia Trầm Ngọc Kỳ còn chết sống thỉnh cầu yếu chính mình cùng Hoàng Thái Hậu khẩn cầu làm cho nàng tham gia đâu. Không nghĩ tới thời gian thế nhưng quá là như vậy mau, đảo mắt đi ra như vậy long trọng ngày hội. Khó trách mấy ngày nay hoàng hậu, phi tử nhóm cũng không tìm chính mình, nguyên lai là mang này. Thần võ môn ở ngoài, ngựa xe như nước, vô số phu nhân theo hoa lệ xe trận hạ đi xuống đến, ở đều tự tỷ nữ nâng dưới, trong suốt đi vào cửa cung, đi tham gia Chu hoàng hậu tổ chức chính tứ phẩm đã ngoài kinh quan phu nhân ái hữu hội. Phải biết rằng đây là Đại Minh Vương triều kiến quốc tới nay, lần đầu tiên phá lệ cho phép chính nhị phẩm lấy hạ quan viên thê thất tiến vào hoàng cung tham gia hoàng thất tụ hội. Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường nguyên bản tưởng ấn tổ tông lập pháp trích cho phép nhị phẩm đã ngoài quan viên thê thất tham dự hoàng gia tụ hội, nhưng là Lăng Phong đưa ra tân quan điểm ý kiến, cho rằng đem chính nhị phẩm buông xuống chính tứ phẩm, càng biểu hiện ra hoàng thất thân dân chính sách đồng dạng khiến cho nhị phẩm đã ngoài quan viên đại chịu ủng hộ, sẽ làm các nàng lần cảm hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Mà chính tứ phẩm đã ngoài, nhị phẩm lấy hạ quan viên nhân sổ là kinh quan nhị phẩm đã ngoài quan viên nhân sổ hơn 10 lần, bởi vậy bọn họ mới là Đại Minh Vương triều căn cơ, là quan viên trung trụ cột vững vàng, mà thường thường cao tầng đã ngoài chính là làm quyết sách xuống mặt nhân là làm chấp hành. Đại Minh Vương triều vạn năm giang sơn vĩnh cố, trừ bỏ Cao Chiêm Viễn Trúc quyết sách càng yếu cố định chấp hành giai tầng. Lăng Phong đề nghị bị Tây Hoàng Thái Hậu tiếp thu, bởi vậy tiệc tối môn quy mở rộng tới chính tứ phẩm đã ngoài quan viên thê thất hơn nữa các vương hầu thân vương quận vương thê thất toàn bộ yến hội tham dự kinh quan hoàng thất nữ quyến nhiều đạt bát trăm người. Hoàng Thái Hậu mở tiệc chiêu đãi, trong kinh quan viên sở hữu nữ quyến có thể đến đều đã muốn đến đây, chỉ có chút thật sự bệnh nặng không thể rời giường ở ngoài cơ hồ không ai không ra tịch như vậy yến hội. Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường, làm đương kim hoàng đế mẫu thân, địa vị thậm chí vượt qua Đông Cung Hoàng Thái Hậu Lương Tương Quân, bất quá hai cung Hoàng Thái Hậu hiệp đồng xuất hiện yến hội, làm cho người ta nhìn đến hoàng thất đoàn kết, đương nhiên hoàng hậu nhị phẩm đã ngoài hoàng phi cùng quân tham dự tiệc tối, trong đó bao gồm hoàng hậu Lý Tương Tuyết, Tuệ Chân Hoàng Dứt Phi, Hương Huyên Hoàng Dứt Phi, Ngự Yên Hoàng Dứt Phi, Ti Nhã Hoàng Dứt Phi, Hoàng Quý Phi Bạch Quân Nghi cùng Trầm Nhạn Băng, Hoàng Phi Tĩnh Du, Ngọc Linh Lung, Vân Thanh Sư Thái, Ninh Vô Song. Quý phi Đàm Uyển Phượng, Tây Môn Đình Đình, Quý Nếu Lan, Từ Diễm Quân, Tần Thục Phân, Ân Vực, Lam Phượng Hoàng, Thượng Quan Lả Lướt. Nhị phẩm chính phi, Dì Bích Tú, Kỷ Nếu Yên, Trầm Ngọc Quân, Mộ Dung Thanh Thanh, Công Tôn Ngọc. Góc truyện audio.com, thực Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, Đường Tư Tư, La Ngọc Thanh, Tạ Lâm Lam, Chiêu Dương Công Chúa, Đường Vũ Vi, Liễu Thi Vân, Lục Phỉ Nhi, Thục Phi, Xuân Phi. Đương nhiên còn có Chiêu Dương công chúa, Văn Xương công chúa cùng với đặc biệt cho phép dự thính Trầm Tuệ, Trầm Thục Di, Trầm Ngọc Kỳ, Trầm Ngọc Cầm tổ tôn tam đại. Chu hoàng hậu lần này mời chúng mệnh phụ cũng là hưng chí bừng bừng, cùng đi chúng quan viên thê tử quan khán biểu diễn, lại tổ chức kinh quan thê tử tiến hành cầm kỳ thư họa trận đấu, thắng lợi còn có thể đạt được hoàng thái hậu thưởng cho, bởi vậy chúng quan viên thê tử là dũng dược tham dự, phi thường cao hứng. Nguyên bản phi thường hứng thú giạt rào yến hội, Tây Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường vừa thấy Lăng Phong đến Ngự Hoa Viên, lúc này không có gì hưng chí, chỉ tại đại điện chung ngồi xuống, phân phó Đông Cung Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu phụ trách yến hội tiếp tục chính mình liền tức rời đi tìm Lăng Phong. Tây Cung Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường ở chúng quan viên thê tử xem ra là tương đối cường thế, làm Hoàng đế mẫu thân, mẫu nghi thiên hạ Hoàng Thái Hậu, nàng có được vô cùng quyền uy, cứ việc này yến hội là vì mọi người chuẩn bị, nhưng tất cả mọi người có vẻ câu nể. Bởi vậy Tây Cung Hoàng Thái Hậu vừa đi chúng đại thần gia quyến mới thả lỏng mở ra, mỉm cười lẫn nhau nói chuyện phiếm dùng bữa, có thể uống cũng thoáng uống rượu mấy chén, cả sảnh đường nữ tử, đoàn tụ nhất đường, thưởng thức này khó được ở trong Hoàng Cung tụ hội. Này đó nữ tử, ngày thường đều là rất là mỹ mạo, trừ bỏ một ít lớn tuổi sắc suy phu nhân bên ngoài, cái khác nữ tử, đều coi như tiêu chí, đương nhiên trong đó lại càng không hội khuyết thiếu một ít mỹ nữ, nhìn xem ngay cả Lăng Phong cũng không cấm chảy nước miếng. Này đó nữ tử ấn này trượng phu phẩm chất cũng còn có thân phận cao thấp chi phân. Trong đó tối chịu mọi người hâm mộ tự nhiên là lễ bộ thượng thư Bạch Sùng Hâm phu nhân, Trầm Thị phu nhân. Này nữ nhân, ở chúng nữ giữa thế nhưng có vẻ đặc biệt hạc trong bầy gà. của nàng xinh đẹp đã muốn có thể dùng khuynh quốc khuynh thành, thiên tư quốc sắc đến hình dung. Nhìn qua cũng bất quá 26-7 niên kỳ kỳ, mặc nhất phẩm mệnh phụ phục sức thần thái bay lên, đêm nay nàng mặc nhất kiện màu lam ăn mồi màu trắng lấm tấm được khảm váy liền áo, chân đăng một đôi màu trắng tơ tằm hài. Cả người có vẻ tự nhiên hào phóng, khí chất cực kỳ cao quý, phản ánh ra chủ nhân tâm tư nhẫn nhụi cùng cho rằng siêu phàm thoát tục. Nàng hạnh mặt mắt phượng, mũi ngọc thẳng thắn, hé ra cái miệng nhỏ nhắn tràn ngập gợi cảm, cao gầy dáng người, có vẻ tiêu sái phiêu giật, mảnh khảnh kích thước lưng áo thượng chát chứa một cái màu đỏ đai lưng, đem dáng người vẽ bề ngoài cao thấp phập phồng, phá lệ mê người, mà chân châu vòng cổ cùng kim cương châm tai chờ càng đem của nàng mị lực hoàn mỹ tô đậm đi ra. Quả thực chính là cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, cứ việc hậu cung đẹp như mây, nhưng Lăng Phong không thể không ở trong lòng sợ hãi than. Này Trầm thị phu nhân tuyệt đối là trong cuộc sống gì một vị nữ tử đều so với không được, tiên tử mặc cho chính mình dùng gì ngôn ngữ bác học cũng vô pháp hình dung ra nàng rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Xem ra ở trong lòng chính mình chỉ có thể dùng tiên tử ở xưng hô nàng. Hoàng thượng, ngươi đây là lại coi trọng ai đâu? Phía sau Chu Hoàng Thái Hậu xuất hiện ở tại Lăng Phong trước mặt nói. Này kinh quan thê tử, góc chuyện audio.com, yến hội, nhưng là không cho phép nam tân xuất hiện, cho dù hoàng thượng cũng không ngoại lệ Nga. Mẫu hậu, nhi thần chính là nghĩ tới đến xem có cái gì có thể bang được với mang. Lăng Phong mỉm cười nói. Hỗ trợ, Chu Thiện Tường nói, đương nhiên là có, ai ra mấy ngày nay ngực có điểm buồn, không biết Hoàng Nhi có biện pháp nào không trị liệu. Lăng Phong tự nhiên hiểu được Chu Hoàng Thái Hậu trong lời nói chi nói, mỉm cười nói. Mẫu hậu, ngươi thỉnh rời bước cùng Hoàng Nhi đến Càn Thanh Cung. Ân, xem ra nhà của ta Hoàng Nhi tối biết ai ra tâm a. Tây Hoàng Thái Hậu mỉm cười đi theo Lăng Phong cước bộ, hướng Càn Thanh Cung đi đến. Dọc theo đường đi, bởi vì các cung nữ đều tập trung ở tại Ngự Hoa Viên, bởi vậy theo Ngự Hoa Viên đến Càn Thanh Cung trên đường, cũng là không có gặp gỡ ai. Vừa mới tiến Càn Thanh Cung, Lăng Phong há mồm chịu trói trụ Tây Hoàng Thái Hậu hương diễm mềm mại thần cánh hoa, linh động đầu lưỡi ngựa quen đường cũ thân đi vào, ở nàng hương nhuận ấm áp mềm mại khoang miệng trung di động trêu chọc bừa bãi mút vào, nuốt nàng vượt qua đến ngọt lành nước bọt. Mũi gian quanh quần thanh nhã mùi thơm ngát cùng miệng hương ngọt lành tư vị làm cho Lăng Phong càng hôn càng sâu, đòi lấy, đoạt lấy, bá đạo cuồng dã. Tây Hoàng Thái Hậu mềm mại không xương thân thể mềm mại sụi lơ ở hằn ấm áp ôm ấp chung, hừ hừ y y, đàn khẩu phát ra làm cho chính mình mặt đỏ tim đập thở gấp rên gì. Không biết qua bao lâu thời gian, chờ Lăng Phong rời đi nàng hoa hồng cánh hoa kiều diễm thần cánh hoa khi Tây Hoàng Thái Hậu kiểm nhi đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, thở gấp vụt vụt nhân so với hoa kiều. Hoàng Nhi, Tây Hoàng Thái Hậu mị thanh kiều nhuyễn, một đôi nõn nà bàn mềm mại trắng nõn ngẫu cánh tay tự nhiên leo lên quấn quanh hắn rắn chắc cổ. Lăng Phong thân hình tu cử mà lại kiên cường, hại nàng khóa ngồi ở hắn trên đùi khi tuyết trắng tiêm mỹ hai chân bị chia tay hảo khai, đặc biệt lúc này Tây Hoàng Thái Hậu còn mặc phượng bào, nàng bụng dưới, trừ bỏ mỏng manh tiểu quần lót, hai chân gian mềm mại lúc này trơn chưa sợ nhỏ, một chút ngăn cản đều không có, nhưng lại là đối diện hắn khố gian kia nóng rực cứng rắn nổi lên. Mẫu hậu, ngươi là ở câu dẫn Hoàng Nhi sao? Lăng Phong khóe miệng nổi lên một chút cười yếu ớt, tối đen thâm thúy song đồng lại dần dần ám xuống dưới, tựa như hắc động bàn mang theo rất mạnh lực hấp dẫn đôi mắt ở chỗ sâu trong, lóe ra tà dị quang hoa, trong đầu y niệm mọc lan tràn, trong lòng có một cái dục vọng tiểu vũ trụ đang ở thành hình. Liêu khởi Tây Hoàng Thái Hậu trên người màu xanh tơ lụa phượng bào, Lăng Phong tản ra nóng rực hơi thở, bàn tay không chút do dự thân đi vào, ở nàng trắng mịn tế nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại kích thước lưng áo, chậm rãi vuốt phẳng, tinh tế xoa nắn, nhẹ nhàng âu yếm. Như hoa cô gái mềm mại da thịt trơn nếu nõn nà, nhu nị trắng nõn, thủy thủy nộn nộn giống như tối thượng đẳng đậu hù, làm cho người ta sờ thượng sẽ thấy luyến tiếc thích thù, hãm sâu trầm luân, không thể tự thoát ra được. Nhất là tự Tây Hoàng Thái Hậu trên người tản mát ra cái loại này thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, quả thực chính là thế gian xuất sắc nhất dụ tình chi hương, tuy rằng so ra kém Tĩnh Du tiên tử kia cổ gian kia mê người mùi thơm lạ lùng, nhưng cũng khiến cho Lăng Phong hạ thân dục vọng ngẩng đầu ưỡn ngực càng phát ra dữ tợn. Hé ra mặt trướng đau hồng, Tây Hoàng Thái Hậu ưm một tiếng kiều không thắng e thẹn nói. Ai, góc chuyện audio.com. Gia mới không có, câu dẫn Hoàng Nhi, giải thích có rất nhiều thời điểm cung cấp cho che giấu, Tây Hoàng Thái Hậu nói chuyện đứt quãng, vài thứ thiếu chút nữa đều nói không nổi nữa, về phần nguyên nhân, đương nhiên là Lăng Phong ma nơi tay tác quái mấy chuyện xấu. Tây Hoàng Thái Hậu bên hông mẫn cảm mềm mại da thịt bị hắn bàn tay to vuốt phẳng xoa nắn mềm tô tô, làm nàng toàn bộ thân thể mềm mại cũng không từ tự chủ theo hắn bàn tay âu yếm độ mạnh yếu cùng tiết tấu nhẹ nhàng vặn vẹo đứng lên, giống như xấu hổ tránh né lại giống như khúc ý đón ý nói hùa. Bỗng nhiên, nàng cảm giác sau thắt lưng căng thẳng, Lăng Phong rắn chắc hữu lực song trường mạnh dùng sức buộc chặt đem Tây Hoàng Thái Hậu tú cử mềm mại nộn nhũ đặt ở chính mình dày rộng cường tráng trong ngực thượng tiến đến nàng linh lung tú xảo phấn nộn vành tai giữ thấp giọng trêu đùa. Mẫu hậu còn nói không có câu dẫn Hoàng Nhi, nhìn xem của ngươi nơi này xoay nhiều lắm lãng. Lăng Phong nhìn đến Tây Hoàng Thái Hậu xấu hổ mà ức bộ dáng, trong lòng trực giác kích thích có thể làm cho này vạn dân kính ngưỡng, mẫu nghi thiên hạ Hoàng Thái Hậu thần phục ở chính mình khố hạ, đây là gì nam nhân đều trong mộng theo đuổi. Lăng Phong nhìn trước mặt kiều diễm ướt át Tây Hoàng Thái Hậu trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên, tại đây loại tình huống dưới, Lăng Phong giống nhau đã bị Tây Hoàng Thái Hậu tuyết trắng đùi không tiếng động triệu hồi giống nhau, không khỏi vươn đầu lưỡi, bắt đầu ở Tây Hoàng Thái Hậu tuyết trắng như ngọc da thịt thượng nhẹ nhàng cùng cắn liếm lên, mà đồng thời, Lăng Phong hai ma thủ cũng đi tới Tây Hoàng Thái Hậu hai chân trong lúc đó kia khối đang bị màu da gắt gao bao vây lấy tối mê người thần bí nhất địa phương, bắt đầu ở Tây Hoàng Thái Hậu hai chân trong lúc đó khiêu khích lên, một loại cảm giác khác thường nảy lên trong lòng, nhìn xem Lăng Phong trong ánh mắt không khỏi lóe ra nổi lên hưng phấn quang mang. Ai, dục, Tây Hoàng Thái Hậu nhăn lại hai hàng lông mày, anh anh rên rỉ nằm ở Lăng Phong ôm ấp chung, toàn thân giống như xúc điện dường như theo bản năng đánh dùng mình, đây là nữ tính ở đã bị khác phái âu yếm khi thân thể sở khởi bản năng phản ứng, nàng vặn vẹo thân thể mềm mại tưởng né tránh hắn khiêu khích bị hắn chặt chẽ ôm sát chẳng những dãy dụa không xong, ngược lại xứ Lăng Phong tính thú rất cao ngang phấn khởi, đột nhiên thân thủ tập tiến của nàng tam giác mang, xuyên qua tam giác khố đụng đến của nàng nơi riêng tư theo phì long âm phụ đến mông câu thượng, dài đầy nồng đậm thô trường phương thảo chân châu hoa đế đặc biệt dài rộng. Hắc, ai ra thực mẫn cảm a. Thẹn thùng động lòng người Tây Hoàng Thái Hậu động đào nguyên khẩu sớm xuân chiều tràn ra thấp nhu nhu niêm cháo đi em thủy, truy nã hắn một tay đều là. Ác, Hoàng Nhi, mời ngươi bắt tay lấy ra nữa. Ta chịu không nổi, đoan trang thanh thuần Tây Hoàng Thái Hậu bị hắn hai tay thế công, dục hỏa đã bị phiến khởi cả người khó chịu đòi mạng, hai chân kẹp chặt hắn khiêu khích ma thù, nàng tuy rằng dục hỏa mình hừng hực thiêu đốt lên, khe rãnh u cốc chung là vừa chua xót dương lại hư không, nhu cầu cấp bách phải có một cái thô dài cứng rắn năng thịt heo bổng đến táo nàng một chút để giải trong lòng dục hỏa, nhưng là nàng dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ Hoàng Thái Hậu, hiện tại bách quan thê tử ngay tại bên ngoài, chính mình như thế cùng hoàng đế ban ngày tuyên dâm quá, trong lòng bao nhiêu có điểm sợ. Góc truyện audio.com, hãi hưng e lệ, a không, không cần, ta phải sợ, mẫu hậu, người sợ cái gì, các nàng đều ở ngự hoa viên, càn thanh cung lý hiện tại chỉ có chúng ta hai người, đừng sợ. Ta ôm ngươi đến phòng đi, hảo hảo cho ngươi nếm thử nhân sinh lạc thú. Lăng Phong hai tay mạnh đem nàng ôm lấy, liền hướng càn thanh cung phòng ngủ giường lớn chung đi đến, vừa đi một bên còn nhiệt tình như mưa điểm bàn hôn nàng. Thanh Tây Hoàng Thái Hậu hai tay ôm hắn cổ khiển lui ở hắn ôm ấp chung, tùy ý hắn đi bài bố. Lăng Phong đem nàng ôm vào trong phòng, đem nàng đặt ở trên giường, động thủ đem của nàng quần áo toàn bộ thoát tinh quang. Lăng Phong cởi Tây Hoàng Thái Hậu trên người quần áo sau, ở hắn trước mắt Tây Hoàng Thái Hậu trích mặc Lăng Phong phát minh bra cùng quần lót tuyết trắng thân thể. Đầy đặn tuyết trắng bộ ngực nhân màu trắng lôi ti bra chống đỡ mà nhờ ra xinh đẹp tuyết trắng nhũ câu, no đủ mê người vú cao thẳng, đỉnh một anh đào thục thấu bàn đầu V. Bằng phẳng bụng có vẻ tương đương bóng loáng, rất tròn cái mông tại kia ký đầy đặn lại trắng noãn đùi chỗ giao giới, mặc màu trắng bán trong suốt tiểu lôi ti quần lót nhỏ tiểu nhân, ngay cả phương thảo cũng không rất che được quần lót hạ bao ẩn ẩn nếu hiện màu đen thần bí mang tuyết trắng thon dài đùi hoạt rơi thẳng dưới chân. Lăng Phong nhìn Tây Hoàng Thái Hậu tuyết trắng như ngưng bàn da thịt vi lộ ra đỏ ửng, đẫy đà mượt mà thân thể có tuyệt vời đường cong, làm cho hắn cảm giác được Tây Hoàng Thái Hậu thân thể tựa như pho tượng bàn cân xứng, một chút hạ tỳ cũng không có. Hắn nhịn không được nuốt vào nước miếng, thân thủ ở Tây Hoàng Thái Hậu đầy đặn rất tròn vú ôn nhu vuốt ve. Làm Lăng Phong thủ đụng chạm đến của nàng vú khi Tây Hoàng Thái Hậu thân thể nhẹ nhàng phát ra run run. Nàng nhắm mắt lại thừa nhận này khó được ôn nhu. Lăng Phong lửa nóng ma thủ truyền đến ôn nhu cảm giác này theo của nàng vũ chậm rãi hướng toàn thân khuếch tán mở ra, làm cho của nàng toàn thân đều sinh ra thản nhiên ngọt cảm, xuống thể càng truyền đến từng trận trào ra khoái cảm cùng nhục dục. Lăng Phong một mặt đưa tay thân nhập ra hạ, lấy tay chỉ kẹp lấy Tây Hoàng Thái Hậu đầu V, xoa nắn Tây Hoàng Thái Hậu mềm mại co giãn vú, một tay kia tắc đem Tây Hoàng Thái Hậu ra giải khai. Kiều viên thả dầu có co giãn vú, giống thoát khai trói buộc bàn khẩn cấp nhảy đánh đi ra, không ngừng ở trong không khí rung động mà cao thẳng. Phấn hồng đáng yêu tiểu đầu V, nhân Lăng Phong một trận vuốt ve, đã muốn nhân kích thích mà đứng thẳng cử khởi. Xinh đẹp mà ửng đỏ nhũ vựng, phụ trợ đầu V, làm Lăng Phong thèm nhỏ dãi muốn cắn thượng một ngụm. Ân, Hoàng Nhi ân, ác, Lăng Phong cúi đầu hút Tây Hoàng Thái Hậu như anh đào bàn đầu V, bên kia tắc lấy tay chỉ kẹp lấy nhân kích thích mà xông ra đầu V, toàn bộ bàn tay đặt ở bán cầu hình đầy đặn vú thượng xoay tròn vuốt ve. Đã bị loại này kích thích, Tây Hoàng Thái Hậu cảm thấy đầu óc ma túy, đồng thời toàn thân lửa nóng, giống như ở trong mộng, tuy rằng đối phương là nàng tình lang, nhưng khoái cảm theo toàn thân từng cái tế bào truyền đến, làm cho nàng không thể nào tự hỏi, chỉ có thở gấp vụt vụt ưng thanh thanh. A, ân, ta làm sao vậy, á, Tây Hoàng Thái Hậu cảm thấy mau bị đánh bại. Lăng Phong hút cùng âu yếm, khiến cho thân thể của hắn không tự chủ được cao thấp vặn vẹo đứng lên, mỹ huyệt dũng đạo lý nộn thịt cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra. gocchuyenaudio.com, ướt át xuân thủy đến, Lăng Phong miệng dùng sức hấp hàm chứa càng dùng đầu lưỡi ở đầu V từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh. Bên kia vũ tắc đại lực đè xuống, ở to lớn nhu nhuận mỹ nhũ thượng không ngừng nhu lộng, ngón tay càng ở của nàng đầu V, nhu vuốt ve niết. Tây Hoàng Thái Hậu như là sợ Lăng Phong chạy trốn dường như ôm chặt đầu của hắn, nàng đem Lăng Phong đầu hướng chính mình vú mau chóng đè nặng. Điều này làm cho Lăng Phong trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, miệng hàm chứa đầu V hút càng hăng say, đè lại vũ thủ, vuốt ve càng dùng sức. Này nhấn một cái nhất hấp khiêu khích khiến cho Tây Hoàng Thái Hậu cảm thấy cả người toan dương khó nhịn, trước ngực kia đối vú, giống như ma phi ma, giống như dương phi dương, một trận toàn thân toan dương, xâm nhập trong khung tê dại, nàng hưởng thụ này chưa từng có quá tư vị, say mê cắn nhanh hàm răng, hơi thở thở gấp gáp, làm cho Lăng Phong đùa bỡn chính mình xinh đẹp thân thể. Ác, Hoàng Nhi hảo, thoải mái, ác, tuy rằng vú đối nam nhân đến nói bất luận mấy tuổi nhiều, đều là tràn ngập hoài niệm cùng ngọt nhớ lại, lúc này Lăng Phong chính là ôm như vậy tình tâm hút Tây Hoàng Thái Hậu vú. Sau khi Lăng Phong thủ mới lưu luyến không rời rời đi, xuyên qua bóng loáng bụng thân đến Tây Hoàng Thái Hậu quần lót lý, ngón tay ở âm hộ thượng nhẹ vỗ về. Tay hắn chỉ vói vào Tây Hoàng Thái Hậu kia hai phiến màu mỡ đóa hoa, Tây Hoàng Thái Hậu đóa hoa sớm cứng rắn trứng, thật sâu nhục phùng cũng đã xuân thủy tràn ra, sờ ở Lăng Phong trên tay là như thế ôn ôn năng năng, ẩm ướt dính dính. A, Hoàng Nhi a, mẫu nghi thiên hạ, Tây Hoàng Thái Hậu dùng rất lớn thanh âm kêu đi ra, ngay cả chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng mặt đỏ. Này không phải bởi vì nhục phùng bị đụng đến chi cố, mà là sinh ra mãnh liệt khêu gợi vui mừng thanh. Tây Hoàng Thái Hậu cảm thấy chất nội ở chỗ sâu trong tử cung giống tan chảy giống nhau, xuân thủy không ngừng chảy ra, hơn nữa cũng cảm thấy Hoàng Nhi ngón tay cũng xâm nhập đến chính mình mỹ huyệt lý hoạt động. A, ác, hảo, ân, ân, ác, Lăng Phong ngón tay ở hoạt nộn âm hộ chung, khấu khấu lấy lấy, xoay tròn không ngừng, đậu Tây Hoàng Thái Hậu mỹ huyệt dũng đạo vách tường nộn thịt đã co rút lại, co rút phản ứng. Tiếp theo hắn đi đến Tây Hoàng Thái Hậu hai chân trong lúc đó, nhìn đến Tây Hoàng Thái Hậu sở mặc kia kiện nho nhỏ quần lót trung gian đã muốn có thể nhìn đến xuân thủy chảy ra dấu. Hắn nhất thời nhìn xem nhiệt huyết sôi trào lập tức lạp hạ Tây Hoàng Thái Hậu phấn hồng lôi ti tiểu quần lót, nhìn hai chân trong lúc đó hiệp nhất tùng phương thảo chỉnh tề đem trọng yếu bộ vị che đầy. Tây Hoàng Thái Hậu phương thảo không tính quá nồng, nhưng trường tương đương chỉnh tề tựa như có sửa sang lại quá giống nhau nằm ở âm hộ thượng. Tây Hoàng Thái Hậu đóa hoa sung huyết sau hiện ra mê người tiên hồng sắc, xuân thủy chính róc rách lưu ra, thoạt nhìn tương đương gợi cảm. Lăng Phong lấy tay nhẹ nhàng bắt nó tách ra, bên trong chính là Tây Hoàng Thái Hậu mỹ huyệt dũng đạo khẩu, toàn bộ phận sinh dục đều hiện ra phấn hồng sắc điệu. Lăng Phong không chút do dự vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm lộng Tây Hoàng Thái Hậu chân châu, khi thì hung mãnh, khi thì nhiệt tình thì duyệt, hấp cắn, càng dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn kia sung huyết tiểu chân châu không để, còn không khi đem đầu lưỡi xâm nhập mỹ huyệt dũng đạo nội đi quấy. Á, á, Hoàng Nhi, gocchuyenaudio.com, đừng nữa thì, ta, Dương, Dương đã chết, thật sự chịu không nổi lạc. A, đừng cắn thôi, toàn đã chết, Tây Hoàng Thái Hậu nhân Lăng Phong đầu lưỡi vi diệu chạm đến, có vẻ hơn hưng phấn. Nàng trong miệng kêu là một bộ, mà đẩy đà khêu gợi mỹ mông lại liều mạng nâng lên mãnh cử hướng Hoàng Nhi bên miệng của nàng, nội tâm khát vọng Lăng Phong đầu lưỡi càng sâu nhập chút, càng kích thích chút. Hồn nhiên vong ngã tuyệt vời cảm thụ kích tình mà khoái cảm ba đào, làm cho nàng cả người run run. Lăng Phong đầu lưỡi cho nàng từng trận khoái cảm, nhanh chóng đem của nàng lý tính bao phủ, tử cung đã muốn như núi hồng bùng nổ dường như chảy ra càng nhiều xuân thủy. Lúc này nàng chính là nhất muội theo đuổi tại đây khoái cảm ba đào chung. Nàng say mê ở phấn khởi kích tình chung, vô luận Lăng Phong làm ra gì động tác đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhất nhận. Bởi vì tại đây tuyệt vời hưng phấn sóng chiều chung, Tây Hoàng Thái Hậu cơ hồ sắp phát cuồng. Á, không được, Hoàng Nhi, ta chịu không nổi, á, Dương Tử ta, á, Lăng Phong đầu lưỡi không ngừng ở Mỹ Huyệt Dũng Đạo Chân Châu đảo quanh, mà Mỹ Huyệt Dũng Đạo Chân Châu, là nữ nhân toàn thân tối mẫn cảm mang, này sứ Tây Hoàng Thái Hậu toàn thân như điện giật dường như tô, mà toàn, Dương, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ cái loại này tuyệt vời tư vị. Nhìn đến Tây Hoàng Thái Hậu dâm đãng bộ dáng, sứ Lăng Phong dục hỏa càng thêm tăng vọt, hắn vội vàng đem chính mình quần áo cũng bác quang. Tuy nói hắn hôm nay đã muốn liên tục chinh chiến, nhưng hắn kia một cây thịt heo bổng, lúc này tựa như giận mã dường như cao cao kiểu ít nhất có cửu tất tả hữu dài, nhị tất tả hữu thô, đỏ đậm côn tiết coi như tiểu hài tử quyền đầu bàn đại, mà gân xanh bại lộ, hắn cảm giác chính mình ý chí chiến đấu tràn đầy hưng chí bừng bừng phấn chấn. Hoàng Nhi, ta Dương đã chết, mau tới, á, ta chịu không nổi, á, Tây Hoàng Thái Hậu thanh thuần nhàn nhã trên mặt giờ này khắc này sở lộ ra đến dâm đãng biểu tình, nhìn xem Lăng Phong đã phấn chướng khó nhịn, tái nghe của nàng duyên dáng gọi to thanh, thật sự là làm cho hắn khó có thể chịu được. Lăng Phong lúc này cảm giác đặc biệt kích thích, hắn giống hồi phục tinh lực dường như phát cuồng áp thượng Tây Hoàng Thái Hậu kia đầy đặn thân thể thượng, cầm trong tay thịt heo bổng trước tiên ở đóa hoa bên ngoài sát lộng một trận, môi cũng hôn nhanh nàng kia đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Tây Hoàng Thái Hậu hai tay ôm Lăng Phong kia dày rộng hùng bối, lại dùng kia đối phong nhũ dính sát vào nhau Lăng Phong trong ngực ma sát, một đôi phấn chân hướng hai bên cao dơ lên cao khởi, hoàn toàn của một chuẩn bị Lăng Phong công kích giá thức, một đôi mị nhãn bán khai nửa khép, cái lưỡi thơm tho thân nhập Hoàng Nhi trong miệng, cho nhau hấp hôn liếm duyện trong miệng nũng nịu lãng ngữ. Hoàng Nhi, ta chịu không nổi lạc. Ta, Lăng Phong thịt heo bổng, ở Tây Hoàng Thái Hậu đóa hoa biên bát lộng sau một lúc đã cảm thấy nàng xuân thủy rũ lưu rũ nhiều, chính mình thịt heo bổng đã toàn bộ nhuận thấp. Hắn dùng tay cầm trụ côn tiết, đỉnh ở đóa hoa thượng cái mông dùng sức nhất cử. Từ một tiếng thật lớn côn tiết đẩy ra mềm mại đóa hoa tiến vào bên trong, thịt heo bổng cùng côn tiết đã tiến nhập tam tấc nhiều. Ai nha, Tây Hoàng Thái Hậu đi theo một tiếng kiều kêu, đau từ ta, Hoàng Nhi. Của ngươi côn tiết giống như lại thành lớn, ta chịu không nổi. So, góc truyện audio.com, với ta lần đầu tiên còn đau a, thật sự đau quá a. Lăng Phong xem Tây Hoàng Thái Hậu đau chảy ra lệ đến, hắn đau lòng dùng đầu lưỡi liếm lau nước mắt, hắn không dám tái mạo muội đỉnh sáp, sửa dùng xoay tròn phương thức chậm rãi vặn vẹo mông. Cách chương.